Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 471 quyết định kết hôn. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nghiễn. Tiểu Thỏ nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Thân Tử Hạo sau khi nói một hồi lâu, không nhịn được đưa tay lau khuôn mặt nhỏ của chính mình. Thầy không nói chuyện cẩn thận được sao? Nước miếng bay tung tóe. Thân Tử Hạo trong nháy mắt không biết nói gì. Trình Chi Ngôn khóe môi hơi nhếch lên, từ trên bàn lấy một tờ giấy lau liền nhét vào tay của Tiểu Thỏ, khẽ nói, lau một chút. Tiểu Thỏ tiếp nhận giấy lau, đưa lên mặt xoa xoa, sau đó cau mày nhìn Thân Tử Hạo nói, thầy giáo thân, thầy đã nói là thầy yêu thích phụ nữ, vậy tại sao thầy không nói thầy là đàn ông, sao lại nói mình là công? Công rõ ràng là dùng để chỉ những người gay nha, nếu thầy không phải gay, tại sao thầy lại nói mình là công vậy? Thêm một câu nói, trong nháy mắt làm cho Thân Tử Hạo á khẩu, không trả lời được. Tiểu Thỏ lại một mực không sợ chết, lại tiếp tục hỏi, thầy không phải là yêu thích thầy giáo Trình của chúng em sao? Yêu thích em gái ngươi. Trong lòng Thân Tử Hạo sớm đã bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, chỉ vì Trình Chi Ngôn đang còn nơi này, nên không thể phát dân ra bên ngoài, chỉ biết liều mình nhẫn nhịn trong lòng, một khuôn mặt thanh tú, lại nín nhịn, rốt cục đã nhẫn nhịn được, mỉm cười nhìn Tiểu Thỏ, âm thanh ôn nhu nói, Tiểu Thỏ, thời gian không còn sớm, em tốt nhất là cùng anh của em mau trở về nhà đi, thầy giáo còn chưa xong công việc, sẽ không cùng em ở chỗ này nói chuyện phiếm nha, ngoan, mau trở về đi. Nha, Tiểu Thỏ gật gù, ánh mắt lướt qua Thân Tử Hạo đang trên bàn làm việc, kỳ quái nói, nhưng thầy giáo thân, trên bàn của thầy toàn là mô hình, căn bản không có sách vở gì cả, vốn là bài thi về đề tài gì vậy, thầy thật sự là có công việc đang làm sao? Thân Tử Hạo hít vào một hơi thật dài, dùng hết khí lực toàn thân để duy trì nụ cười trên khuôn mặt mình, đưa tay trái sang kéo ngăn kéo, lấy ra bên trong một sấp bài thi nói, học sinh Tiểu Thỏ, em xem, thầy làm việc ở đây này, thầy muốn bắt đầu chữa bài thi là cái gì chứ, tất nhiên là không thể tùy tiện để lên bàn rồi. Đúng vậy, Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu, nhưng ánh mắt lại quét một vòng trên bài thi chần chừ một chút, không nhịn được liền hướng về Thân Tử Hạo nhẹ nhàng nói, nhưng trên tay thầy đang cầm, là chồng bài thi trống không mà. Thầy xác định là chữa bài thi này sao? Thân Tử Hạo nhất thời cứng đơ lại, liền cúi đầu liếc mắt nhìn bài thi trong tay, quả nhiên, đó là chồng bài thi. Trống không, nha, bất chợt nhớ lại, bài thi này là anh vốn định hôm này khi đi dậy, bắt lớp Tiểu Thỏ đem ra làm, không nghĩ tới, lại quên mất. Trước mắt, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về Trình Chi Ngôn nở một nụ cười gượng gạo ôn nhu nói, thầy giáo Trình, phiền cậu đem bạn gái của cậu về nhà được chứ? Tiếng nói của anh dừng lại một chút, tiếp tục chậm rãi nói, nếu không tôi sợ lại ở lại thêm một chút tôi không chịu được mà bạo phát ra mất. Trình Chi Ngôn không nhịn được bật cười. Anh cầm lấy chồng bài thi cần chữa bài của mình, đứng dậy, hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay nói, đi Tiểu Thỏ, về nha, nhanh quay lại đây, em muốn tận mắt thấy thầy giáo thân biến thân thành thân công báo à, nha tốt. Tiểu Thỏ ngoan ngoãn đi theo Trình Chi Ngôn đi ra ngoài. Thân Tử Hạo thở dài một hơi, tiểu yêu tinh khiến anh mệt. Nhọc cuối cùng đã biến mất rồi. Cách chương.